Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 569. Này tiểu quỷ là con hắn. Hắn cùng ngốc thái thái con. Quan Hy, nam nhân liền sau lưng nàng. Quan Hy còn không có mở cửa. Hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến nặng nề kêu nàng. Quan Hy tiểu bạch giấu tay tới cửa bắt tay. Tức giận hồi đầu hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái. Để làm chi, hiện tại mời ngươi lập tức, nàng nói còn không nói gì. Tiêu Cửu Diêm hốt tiến lên, bàn tay to duỗi ra bao quát đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Nam nhân ôm như vậy rắn chắc cứng rắn, hắn hai điều thủ giống thép chú liền bình thường, thập phần hữu lực ôm nàng, gắt gao giam cầm, ôm thật chặt, lớn như vậy khí lực, cơ hồ như là muốn đem nàng lộn xộn tiến hắn nóng bỏng trong thân thể. Quan Hy bị lâu gần như lạc, có chút đau, Tiêu Cửu Diêm, ngươi làm gì, mau buông ra, nam nhân không hiểu kỳ diệu lại ôm nàng. Quan Hy hoang mang rối loạn trương trương yếu răn dậy, ngươi mau buông ra, thực đằng Tiêu vừa mới đi ra ngoài, hắn lập tức sẽ rồi trở về. Buông ra có nghe hay không? Con gái giận xích nam nhân, trong lòng là hoảng, nơi này là khách sạn. Thực đằng Tiêu liền trụ cách vách không xa phòng, này nam nhân thật sao lớn mật, đột nhiên như vậy xông tới, nếu thực đằng Tiêu đột nhiên lại đây, thấy nàng phòng có này nam nhân, nàng yếu như thế nào giải thích, đến lúc đó cả người trương miệng đầy đều nói không rõ. Có thể trực tiếp cầu dẫn theo, Tiêu Cửu Diêm, người buông ra, Quan Hy trầm hạ tròn tròn kiểm nhi, nàng kêu nam nhân buông ra. Nam nhân lại thờ ơ, nàng dùng chân bó nha thay hắn, tính tình phát ra liệt đá hắn, hắn lại giống không biết vô thấy. Tiêu Cửu Diêm, ta cho ngươi buông ra, nàng cắn răng, quan hy, nam nhân đối nàng phát liệt hành vi cử chỉ thờ ơ. Không buông ra, ngược lại ôm càng phát ra được ngay, quan hy, quan hy, quan hy tự phụ trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân. Thanh âm khàn khàn, không được hô con gái tên, một tiếng lại một tiếng, hắn hối hận, thật sự hối hận, 5 năm tiền, là hắn do dự, là hắn lắc lư không chừng, làm cho nàng bị thực đằng Tiêu mang đi, hắn ở nàng khóc hỏi hắn sẽ không có thể lựa chọn nàng sao? Không có cấp ra trả lời, cho nên xứng đáng nàng này 5 năm không hề hắn bên người. Yếu hắn chịu được tương tư, nhưng là nàng đâu? Hắn tiểu ngốc thái thái chẳng lẽ là tốt rồi quá? Bên ngoài chính mình một cái tiểu tiểu nữ hài nhi, hoài đứa nhỏ, sinh hạ đến, vừa muốn nuôi nấng lớn lên, nàng rõ ràng chính mình còn chính là cái đứa nhỏ. Nàng cùng đứa nhỏ một đường trưởng thành, hắn cũng không tại bên người. Hướng quản gia nói đúng vậy, Tiêu Cảnh Minh nói đúng vậy, bọn họ nói hắn sẽ hối hận, là hắn tự phụ, là hắn lãnh ngạo. Nhưng là hiện tại, hắn thật sự hối hận. Quan Hy, nam nhân nhanh ôm chặt Quan Hy. Hắn cao lớn cao ngất thân hình loan. Cứ như vậy chôn ở của nàng cổ bên cạnh. Hắn không được hô tên nàng. Như là muốn đem nhiều như vậy 5 tưởng niệm. Cùng đôi hắn này tiểu ngốc thái thái 5 năm không ở hắn bên người không dễ phát tiết đi ra. Quan Hy nghe nam nhân kêu nàng tên. Nàng nguyên bản là muốn đem Tiêu Cửu Diêm này đáng giận biến thái lão nam nhân đẩy ra. Nhưng là không biết như thế nào. Nghe này nam nhân một tiếng thanh kêu nàng tên. Nàng từ giữa phát giác nam nhân một tia. Yếu ớt, a uy, khôi hài đi. Này nam nhân hội yếu ớt. Khẳng định là của nàng ảo giác đi. Loại này đáng giận biến thái thích lung tung ôm nhân lại cường hôn bị nhân loạn thất bát tao liền. Làm người khác thái thái nam nhân, hội yếu ớt, không có khả năng, không có khả năng, Quan Hy trong lòng phủ nhận chính mình ngay từ đầu ý tưởng. Nàng cổ cổ tiểu dũng khí, hùng hổ muốn kêu nam nhân buông ra, nộn nộn phấn thần hé ra, nói đến bên miệng, cũng là, uy, Tiêu Cửu Diêm, ngươi không sao chứ, a, lời này vừa ra, Quan Hy quả thực tưởng trừ chính mình một cái tát. Nàng không phải yếu mắng hắn thôi, mắng đến hắn xấu hổ buông ra nàng, như thế nào biến thành quan tâm đâu. Nam nhân không đáp lại nàng, như cũ ôm nàng ôm thật chặt, dài lực cánh tay nói lại tăng thêm vài phần, như là sợ nàng lại biến mất không thấy. Thái thái, ngốc thái thái, Quan Hy vốn bị Tiêu Cửu Diêm cương thiết dường như song trưởng lạc liền đau. Nam nhân cái này lại tăng thêm lực đào, nàng là thật đau, đau đau đau, nàng chịu không nổi, nhẹ giọng đau thở ra thanh, nàng kêu đau, nam nhân rốt cục ý thức được, song trưởng là thả lỏng chút, nhưng vẫn là ôm Quan Hy, hắn dài cánh tay đem nàng hoàn vào trong ngực, tối đen màu sắc như vậy thâm thúy, Lược Nhất cúi đầu nhìn tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn bàn tay đại. Làn da trắng nõn nhẵn nhụi cùng bạch từ bình thường, đỏ bừng phấn nộn thần, thẳng cái mũi, bất quá 23 tuổi niên kỷ kỷ, vẫn là một nữ hài tử đẹp nhất hảo thanh xuân niên kỷ hoa. Nhưng là hắn này ngốc thái thái, chính mình vẫn là tiểu hài tử giống nhau khiêu thoát hoạt bát tính tình. Hắn rất khó tưởng tượng lúc ấy nàng là như thế nào sinh hạ tiểu hài tử. Chính mình vẫn là tiểu hài tử một cái. Như thế nào mang đại kia tiểu quỷ, hắn theo tiểu cũng rất đạm mạc tính tình, chưa từng có đụng tới làm cho hắn rung động nữ nhân. Kết hôn, sinh con tổ kiến một cái hài hòa mỹ mãn gia đình, là một cái thực xa không thể thành mộng, cho nên lúc ấy ở bệnh viện gặp được cái kia tiểu nữ hài nhi. Ánh nắng tươi sáng tính tình, ở hắn tê liệt tối gian nan trời đông giá rét thời kỳ. Giống một đoàn hỏa thiêu đốt ấm áp hắn, cho nên hắn đến cố gia sinh ra, sau lại âm kém dương sai cưới này ngốc thái thái. Đến bây giờ, hắn có một mỹ mãn gia đình, đều là nàng này ngốc thái thái cho. Thái thái, ngốc thái thái, hắn thanh âm ám ếch, cúi đầu lại hô một tiếng, sở hữu nhu tình cùng thâm tình, đều giấu ở này một tiếng lý. Quan Hy nghe xong Tiêu Cửu Diêm hô này vài thanh thái thái. Đầu đại, thật sự là bất đắc dĩ vừa giận, nàng biết miệng, nàng vẫn là bị hắn ôm vào trong ngực tư thế, nhưng là phản bác tức giận tiểu ngữ khí tuyệt không nhược. Tiêu Cửu Diêm, ta đều nói ta không phải ngươi thái thái, uy, ngươi hôm nay cũng nhìn đến ta vị hôn phu đi, thực đăng tiêu, thực gia sản người nhà, bộ dạng xuất gia cảnh lại hảo, ta thực không phải ngươi thái thái, ngươi đừng tái quấn quýt lấy ta. Được không, nam nhân ngữ khí lãnh liệt, không có chút tạm dừng hồi, không tốt Quan Hy, không tốt, không tốt ngươi cái đại đầu quỷ, hắn nghĩ đến nàng thật sự đang hỏi được không sao, nàng đây là ở thanh minh, phân rõ giới tuyến hiểu hay không, thực đằng tiêu đã muốn đến đây đồng thành, nàng không thể tái cùng này nam nhân có gì liên lụy. Tiêu Cửu Diêm, ngươi buông lạp. Nam nhân lúc này ôm nàng đã muốn không có vừa rồi như vậy dùng sức. Nhanh ôm chặt, thoáng thả lỏng lực đào. Quan Hy nâng lên tiểu bạch thủ muốn đi đem nam nhân đẩy ra. Buông tay, có nghe hay không? Không để, buông tay. Không để, khác cá nhân ngươi tới ta đi. Nàng yếu hắn phóng, hắn trầm giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến cự tuyệt. Đúng lúc này, phòng tắm môn răng rắc rất nhỏ một tiếng tế vang. Mở ra, Tiêu Cửu Diêm cùng Quan Hy hai người đều không có chú ý. Tiểu thánh đại tẩy hảo tắm, tiểu béo chân đát đát theo trong phòng tắm đi ra. Ngu ngốc Quan Hy, ta tẩy hảo tắm, ngươi đi tẩy đi, tiểu nam hài nói còn chưa nói hoàn. Một đôi xinh đẹp tròn tròn ánh mắt trừng lớn, nhìn trước mắt một màn, chỉ thấy nay thiên hạ ngọ đả bại hắn cái kia đáng giận nam nhân. Hiện tại không biết như thế nào xuất hiện ở hắn cùng ngu ngốc Quan Hy phòng. Còn ông Quan Hy, này, như thế nào có thể? Tiểu thánh đại tính trẻ con thanh âm hô to một tiếng. Các ngươi ở làm gì? Đáng giận nam nhân, ngươi buông ra ngu ngốc Quan Hy. Ngoặc kép, hết chương.